Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, Thế Giới Này, là ăn người. 3. Này phong ẩn chứa cuồng bạo, càng là quét ngang khe rãnh phòng tuyến. Theo khắp nơi phong hải quận nhân tộc lều vải bên ngoài gào thét mà qua. Làm đến vô số hành quân lều vải lay động kịch liệt. Cũng rơi vào cung chủ đại trướng bên ngoài. Đem lều vải thổi ra liệt liệt thanh âm. Cửa vải hướng vào phía trong cấp tốc nhấc lên. Lộ ra ngoại giới hắc vân tràn ngập bầu trời cùng vô số ở chân trời hoạch mở thiểm điện. Oanh, đại địa cùng bầu trời. Đồng thời truyền ra tiếng vang. Hứa Thanh tóc dài theo gió mà lên. Tâm thần cùng sợi tóc đồng bộ. Đều mang kịch liệt gợn sóng. Gào thét thanh âm. Phảng phất vô số cự thú gào thét. Tại trên chiến trường siêu việt thiên lôi. Như hồng chuông. Vang vọng bát phương. Cung chủ mặt không biểu tình. Nhưng trên người sát khí tại thời khắc này càng thêm nồng đậm. Dẫn động thiên địa biến sắc chi lúc. Hắn đứng lên. Ném cho Hứa Thanh một cái ngọc giản. Hướng về đại trướng đi ra ngoài. Cái này bên trong ngọc giản ghi chép Thánh Lan tộc trên chiến trường một chút tin tức. Hứa Thanh ngươi lui xuống trước đi nghiên cứu. Cho ngươi một ngày thời gian. Mau chóng quen thuộc chiến trường. Đây chỉ là thông thường chi chiến. Xa xa không đến đại chiến trình độ. Như thế nào quen thuộc. Trong đó phân tắc, ngươi chính mình nắm chắc. Tóm lại trời sáng bắt đầu. Ngươi trở lại chức vụ của mình. Tiếp nhận thư lệnh chi trách nhiệm. Nghe được cung chủ thoại ngữ. Hứa Thanh lập tức lớn tiếng xưng vâng. Cung chủ gật đầu. Đi ra đại trướng. Mà ngoài trướng giờ phút này tất cả thư lệnh ti đệ tử đều đã trở về. Nghiêm nghị mà đứng chờ đợi truyền lệnh. Hứa Thanh đứng tại cung chủ sau lưng. Ngóng về nơi xa xăm chiến trường. Loại trừ thương khung vô số kỳ dị biến hóa bên ngoài. Hắn thấy được thiên địa chi gian như hải đồng dạng gào thét vọt tới Thánh Lan tộc tu sĩ. Những tu sĩ này bộ phận bay tại bầu trời. Bộ phận phi nhanh đại địa. Đều là mặc áo giáp. Trên người sát cơ mãnh liệt. Mà bọn hắn đội hình là lấy bị hoạt hóa từng cái cự đại tay gãy làm trung tâm. Chia một số trận hình, phô thiên cái địa, rất nhanh, từng đạo pháp chỉ theo cung chủ trong miệng truyền ra. Phong hải quận nhân tộc đại quân, liền tốt tựa như một tôn theo chợp mắt bên trong thức tỉnh hung thú. Tại thời khắc này mở mắt, bắt đầu phản kích, Hứa Thanh cũng tại lúc này ôm quyền rời đi. Hắn rất rõ ràng, đối tại ở vừa tới đến chiến trường chính mình mà nói. Đối với chiến tranh tiết tấu cùng từng cái quân đoàn ưu khuyết chỗ. Cũng không biết được mà thư lệnh chức vị này không phải đơn giản như vậy. Tùy ý liền có thể khống chế. Dù sao loại trừ truyền lệnh chi bên ngoài. Còn cần giám sát hoàn thành trình độ. Cùng trước tiên phân tích tập hợp. Cái này cần đối chiến trường chi tiết có kỹ càng nắm giữ mới có thể. Thời gian một ngày trên thực tế là không đủ. Cho dù là cung chủ cấp cho trong ngọc giản, ghi chép Thánh Lan tộc chiến trường tin tức, cũng còn chưa đủ. Sở dĩ, vì để cho chính mình mau chóng quen thuộc, hắn muốn tìm tới một cái đầy đủ nhìn chiến trường vị trí. Đi vĩ mô xem xét trận chiến tranh này, đồng thời vị trí này cũng muốn thường xuyên có thể làm cho mình trực tiếp đạp đi chiến trường. Vi mô trải nghiệm nhân tộc cùng Thánh Lan tộc song phương chi tiết. Mặc dù lưu tại cung chủ bên người, phù hợp điều kiện thứ nhất, nhưng cung chủ sở tại chi sử là hạch tâm chi địa. Không thích hợp lập tức tiến vào chiến trường. Cho dù muốn đi, cũng cần xin chỉ thị. Quá bị động, thế là tại cái này thiên địa oanh minh, chiến tranh kinh thiên động địa bộc phát bên trong. Hứa Thanh ngóng nhìn tứ phương, tìm kiếm phù hợp điều kiện vị trí. Cuối cùng mục quang rơi vào tới gần tiền tuyến từng tòa cự đại vứt bỏ khôi lỗi trồng chất chi trên. Núi, phong hải quận chiến tranh khôi lỗi, mỗi một bộ đều là bởi đại lượng tu sĩ khu động. ngày bình thường tồn tại ở mặt đất bố trí từng tòa trên trận pháp, khiến cho thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong, nhưng càng nhiều đã báo hỏng, vô pháp bị gô sửa, chỉ có thể trồng chất cùng một chỗ, làm chữa trị cái khác khôi lỗi linh kiện đến sử dụng, đồng thời cũng có thể làm công sự che chắn một phần. Mặt khác thời khắc mấu chốt, còn có thể làm nguồn ô nhiễm, bị ném ra tạc khai, nhìn xem trồng chất vứt bỏ khôi lỗi hình thành ngọn núi. Hứa Thanh phi tốc tới gần, giờ phút này giao chiến thời điểm, nơi này không có nhiều người trông coi, chỉ có một cái đau nhức chân lão đầu ngồi ở chỗ đó. Nhìn qua chiến trường, thần sắc chết lặng, Hứa Thanh đến, mặc dù đưa tới chú ý của hắn, nhưng hắn chỉ là vô thần mắt nhìn, tựu không tại bên trong. Hứa Thanh cũng không nhiều lời, đến sau thân thể của hắn nhảy lên một cái, đạp trên những cái kia báo hỏng chi vật, trực tiếp tựu đến đỉnh. Đứng ở nơi đó, hắn lấy ra cung chủ cho Ngọc Giản, một bên tra xét, một bên nhìn về phía chiến trường. Vị trí này thuộc về tương đối điểm cao, có thể để Hứa Thanh đối tại toàn bộ chiến trường xem càng thêm rõ ràng. Tấm võng lớn màu vàng kim bên ngoài, trên chiến trường giờ phút này oanh minh thao thiên. Màn trời bên trên, đến từ Thánh Lan tộc cự đại hình thoi pháp khí, không ngừng truyền ra đinh tai nhức óc vù vù âm thanh, quanh quẩn tứ phương, làm cho hư vô vặn vẹo thời điểm từng đạo thiểm điện ở bên trong du tẩu, thỉnh thoảng rơi xuống đại địa, oanh minh hết thảy, càng có uy áp theo những cái kia hình thoi pháp khí con mắt màu đỏ ngòm bên trong tán ra. Hàng lâm chiến trường, vì Thánh Lan tộc tu sĩ gia trì, đồng thời đối nhân tộc đại quân tạo thành xâm nhập. Thông qua Ngọc Giản, Hứa Thanh biết cái này hình thoi pháp khí là cái gì. Giờ phút này mục quang nhìn thấy, rất nhiều nhân tộc tu sĩ toàn thân trên dưới đều là tiên huyết. Một phần đến từ địch nhân, một bộ phận khác thì là tự thân dị chất nồng đậm sau ô nhiễm phản ứng. Những này đến từ Hắc Thiên tộc hình thoi pháp khí, uy lực quỷ dị, chấn nhiếp tứ phương, nhưng nhân tộc cũng có nhắm vào chi pháp, theo quận đô cấm kỵ biến thành tấm võng lớn màu vàng kim lấp lánh. Hứa Thanh nhìn thấy trên đó khoanh chân tọa trấn phụ trách trận pháp vận hành mấy trăm quy hư cường giả, tựa như hóa thành từng cái nguyên điểm, tán ra toàn bộ tu vi, dung nhập tấm võng lớn màu vàng kim, lập tức lần lượt từng cái một cự đại kim sắc gương mặt. Theo cái này tấm võng lớn màu vàng kim bên trên nhô lên, phát ra im ắng tê giống, hướng ra phía ngoài bỗng nhiên xông ra, hướng về thương khung hình thoi pháp khí va chạm mà đi. Thiên địa tiếng vang dưới, những cái kia hình thoi pháp khí cuối cùng bị ảnh hưởng, tương hỗ ngăn được, nhưng tràn ngập tại chiến trường thiên địa ở giữa hắc tuyết, vô khổng bất nhập, sao chỗ nào cũng có, khó có thể bị ngăn chặn. Giờ phút này đang không ngừng chỗ rơi xuống, bọn chúng thỉnh thoảng hóa thành từng đạo thuật pháp oanh kích tu sĩ nhân tộc, thỉnh thoảng mảng lớn hội tụ tại cùng nhau, huyễn hóa thành hình người hình thú, đang gầm thét bên trong xông vào đại quân. Còn có một số rơi vào Thánh Lan tộc tu sĩ trước mặt, tạo thành vũ khí, bị bọn hắn bấm niệm pháp quyết điều khiển, uy lực phóng đại, càng có hắc tuyết rơi vào tu sĩ nhân tộc trên thân. Cho dù là Phong Hải quận tu sĩ cực lực tránh khỏi, nhưng nơi này hắc tuyết quá dày đặc, cuối cùng không đủ, những cái kia bị nhiễm tu sĩ, trong nháy mắt thân thể run rẩy. Hắc tuyết hóa thành kịch độc, càng để bọn hắn thể nội dị chất trực tiếp siêu việt điểm tới hạn. Trong lúc nhất thời đau đớn thê thảm thanh âm truyền khắp tứ phương, cũng không ít trực tiếp dị hóa, phát cuồng gào thét, địch ta không phân, cực kỳ thảm thiết. Có thể nhân tộc cùng Thánh Lan tộc giao chiến đến nay, tự nhiên cũng có ứng đối chi pháp. Rất nhanh tại Hứa Thanh tâm thần bị chấn động, phòng tuyến khe rãnh truyền đến cự đại tiếng oanh minh, một cây kinh nhân pháp khí đâm lên, mũi nhọn vị trí chỉ hướng chiến trường. Tại đinh tai nhức óc kinh người tiếng vang dưới, hướng về chiến trường tán ra cuồng bạo âm ba. Cái này âm ba những nơi đi qua, thiên địa ở giữa hắc tuyết phi tốc run rẩy hòa tan, trở thành hắc thủy sau không đợi rơi xuống đất, lại cấp tốc bốc hơi, cuối cùng biến thành hắc vụ, bị đuổi tản ra ra. Mượn nhờ cái này cái cơ hội, trên chiến trường Phong Hải quận nhân tộc có thời gian thở dốc, xuất chiến quân đoàn phi tốc lui ra, chuẩn bị chiến đấu thật lâu cái khác quân đoàn, nhanh chóng lao lên. CVT, cầu hoa đề cử, hết chương.